Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, Khô Vinh Giới. Không gian quỹ tích, Hứa Dương nhẹ nhàng cầm quyền, một loại dồi dào cảm giác mạnh mẽ từ trong lòng dâng lên. Hứa Dương da thịt, trở nên trơn bóng không chút tì vết, như ôn hòa mỹ ngọc, đây chính là hắn tân sinh ra. Nắm giữ sấp xỉ hậu thế tôn bảo thể năng lực phòng ngự. Đương nhiên, lấy Hứa Dương cơ sở, chỉ là hoán bì cảnh thân thể ra, liền muốn so với phổ thông thế tôn gia càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ Hứa Dương, nếu như vận chuyển kim cương bất hoại thân, sức phòng ngự thậm chí muốn vượt qua hai kiếp thế tôn. Sánh ngang ba kiếp thế tôn cường giả, đây vẫn chỉ là hoán bì cảnh, ở trải qua hoán huyết cảnh. Hoán cốt cảnh sau khi Hứa Dương thân thể cơ năng còn có thể tiến một bước tăng cường. Lần này vượt qua hoán bì cảnh, đem ta cướp đoạt lấy được linh dược toàn bộ tiêu xài hết sạch. Tiếp đó ta nên làm sao đi tiếp tục siêu tầm linh dược, chuẩn bị hoán huyết cảnh cùng hoán cốt cảnh đột phá. Hứa Dương cau mày suy tư, dần dần lông mày của hắn giãn ra. Đúng rồi, ngự thú tộc thế tôn dùng là huyết phách, ẩn chứa trong đó năng lượng tinh khiết cực kỳ, ta cũng có thể sử dụng một viên huyết phách liền bù đắp được ta đây lần cướp đoạt dược tài một nửa hiệu lực. Chỉ cần siêu tầm đến đầy đủ huyết phách, ta là có thể hoàn thành hoán huyết hoán cốt cho đến lên cấp chân chính thế tôn. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn ngay, hắn bây giờ thị lực nhĩ lực đều có rõ rệt nâng lên, cái kia mây khói thấp thoáng bên dưới chim đều mơ hồ có thể thấy được. Nếu như Hứa Dương ngưng tụ tâm thần đi lắng nghe, thậm chí có thể nghe được giữa bầu trời chim nhỏ đập cánh thanh âm của. Không chỉ như vậy, Hứa Dương còn có thể cảm giác được ra một tia không gian pháp tắc quỹ tích. Cái này cũng là tiến vào nửa bước thế tôn cảnh giới đặc hữu năng lực. Theo hoán bì, hoán huyết, hoán cốt thâm nhập, Hứa Dương đối với không gian nhận thức cũng sẽ càng ngày càng sâu khắc, mãi đến tận cuối cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hả, ta làm sao vừa nhắm mắt, là có thể cảm ứng được một thế giới khác vị trí. Thế giới kia, không gian pháp tắc phi thường hỗn loạn, rốt cuộc là nơi nào? Hứa Dương nhắm mắt lại, tinh tế nhận biết, một thế giới khác cảm ứng, bắt nguồn từ Tây Phương. Chẳng lẽ là, Khô Vinh giới? Hứa Dương trong lòng hơi kinh. Ở Trung Châu thời điểm, hắn đại chiến Thẩm Dạ, người sau ở Tiêu Vong trước, đem Khô Vinh giới bản nguyên tặng cho Hứa Dương. Nói cách khác, Hứa Dương là Khô Vinh giới chủ nhân, sở hữu một giới, Hứa Dương lẽ ra nên có thể thông qua Khô Vinh giới trung truyền. Như thường qua lại, cũng lợi dụng Khô Vinh giới tài nguyên tu luyện, nhưng thực tế tình huống nhưng không phải như vậy. Lúc trước Hứa Dương vì chặt đứt Khô Vinh giới cùng chính khí minh liên hệ, thông qua Khô Vinh giới khống chế ấn quyết, phá hủy Khô Vinh giới không gian pháp tắc, khiến cho trở nên dị thường hỗn loạn. Cũng đang bởi vì như thế, không chỉ có là những người khác, liền ngay cả Hứa Dương cũng không cách nào tiến vào Khô Vinh giới. Mà bây giờ, Hứa Dương ở tiến vào hoán bì cảnh sau khi nắm chặt một tia không gian pháp tắc quỹ tích, rốt cục lần thứ hai nhận biết được Khô Vinh giới. Trải qua những năm này khôi phục, Khô Vinh giới không gian pháp tắc dĩ nhiên tự mình chữa trị một phần nhỏ. Chỉ có điều muốn hoàn toàn khôi phục bình thường, còn cần chỉ ít mấy thập niên thời gian. Ta thí nghiệm một hồi, có thể không thông qua Khô Vinh giới khống chế ấn quyết bước vào Khô Vinh giới bên trong. Hứa Dương một chút hồi ức, lập tức trong tay bắt ấn quyết. Chung quanh hắn cảnh vật cũng thuận theo nhanh chóng biến ảo lên. Đợi được cảnh vật trước mắt cố định hình ảnh, Hứa Dương hơi có kinh ngạc phát hiện hắn đã rời đi Doanh Châu Mạt Nhật Hỏa Sơn. Nơi này là Khô Vinh giới. Hứa Dương chung quanh nhìn lại, nhất thời hoảng sợ. Nơi này hiển nhiên là Khô Vinh giới một góc. Chỉ từ nồng nặc huyền khí là có thể cảm ứng được ra, trên bầu trời vẫn như cũ có to to nhỏ nhỏ vết nứt không gian chậm rãi biến ảo phương vị, không ngừng va chạm, dung hợp, phân liệt. Hứa Dương mũi chân một trận hướng về phía trước chậm rãi phi hành. Khoảng chừng bay ra mấy ngàn dặm, Hứa Dương liền phát hiện, phía trước không gian còn có từng tia màu đen vết nứt tồn tại. Hứa Dương thay đổi ngoài hắn ra phương hướng tiếp tục phi hành. Đồng dạng đang bay đến mấy ngàn dặm sau khi thấy được càng ngày càng dày đặc vết nứt không gian, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ta hiểu, khô vinh giới bên trong, chỉ có này một khối phương viên mấy ngàn dặm góc, không gian pháp tắc khôi phục bình thường. Những khu vực khác còn rất xa không có khôi phục. Nếu như phải đợi khô vinh giới hoàn toàn khôi phục, chỉ ít còn muốn chờ mấy chục năm. Chỉ có điều, ta bây giờ đã là nửa bước thế tôn. Giả như lên cấp thành chân chính thế tôn cường giả, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, như vậy ta thì có năng lực chữa trị khô vinh giới, tăng số nó khôi phục quá trình. Cho tới tiên minh thánh nhân, bọn họ không có khô vinh giới bản nguyên, không bị khô vinh giới thừa nhận. Vì lẽ đó, mặc dù bọn họ cũng có khô vinh giới khống chế ấn quyết, cũng không có biện pháp chữa trị khô vinh giới không gian. Này một hạng chữa trị nhiệm vụ, chỉ có thể từ khô vinh giới chủ nhân, Hứa Dương để hoàn thành. Hứa Dương trong lòng kích động, chữa trị khô vinh giới ý nghĩa phi thường trọng đại. Đầu tiên, khô vinh giới bên trong ẩn chứa đại lượng tài nguyên tu luyện. Chỉ là nơi đây nồng nặc huyền khí, liền vượt qua Trung Châu bất kỳ một chỗ bí cảnh bảo địa. Ở đây tu luyện, tuyệt đối là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa, khô vinh giới bên trong còn có rất nhiều chưa khám phá ra bí mật. Tỉ như cái kia chung quanh du đãng thần ma xác ướp cổ, ký túc ở xác ướp cổ bên trong thực hủ điều, cùng với âm dương nhị khí trì vân vân. Những bí mật này bên trong, hay là ẩn chứa so với huyền khí càng thêm bảo vật quý giá. Chờ đợi người khác đi phát hiện, không gian pháp tắc bị phá hỏng, tạm thời không cách nào chữa trị, cũng là một chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là, những kia kinh khủng thần ma xác ướp cổ, thực hủ sinh linh, đồng dạng không cách nào xuyên qua tầng tầng vết nứt không gian, đi tới nơi này hẻo lánh. Vì lẽ đó góc này là tuyệt đối an toàn. Ta có thể mang Doanh Châu thân bằng hảo hữu thu xếp ở chỗ này. Đợi được Doanh Châu sự tình kết thúc, toàn bộ đưa bọn họ mang tới Trung Châu. Khô vinh giới tác dụng rất lớn, đương nhiên không thể chỉ kể trên mấy cái phương diện. Quan trọng nhất là, làm khô vinh giới chi chủ, Hứa Dương hoàn toàn có thể mang khô vinh giới cho rằng trung chuyển trạm, qua lại Trung Châu, Doanh Châu, mà không tất đi tiên ma con đường, hoặc là chờ đợi 33 năm một lần huyền khí thủy triều. Chỉ bất quá bây giờ khô vinh giới, phần lớn không gian pháp tắc vẫn không có được chữa trị, không cách nào phát huy trong đó chuyển trạm công năng, chức năng, hàm. Khô vinh giới hiện tại tuy rằng tàn tạ, nhưng đây chỉ là tạm thời. Ta lên cấp thế tôn sau khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, phỏng chừng chỉ cần mấy tháng thời gian là có thể đem khô vinh giới bị phá hỏng không gian pháp tắc chải tóc rõ ràng, đem khôi phục bình thường. Đến thời điểm chính là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Ta chỉ muốn đem thân nhân bằng hữu thu xếp ở khô vinh giới, là có thể tùy ý mang theo bọn họ đi vòng vèo với Doanh Châu, Trung Châu. Ngự thú tộc cùng minh tộc mạnh mẽ đến đâu, thì phải làm thế nào đây? Hứa Dương vừa nghĩ, lần thứ hai bắt ấn quyết, rất nhanh thoát ly khô vinh giới, về tới mặt Nhật Hỏa Sơn tàn tạ bên trong thần điện. Tiểu huyền tử, chúc mừng a. Thanh đồng bản không biết lúc nào tỉnh lại, mở miệng nói, ha ha, ta lên cấp hoán bì cảnh, người nên sớm có dự liệu chứ. Hứa Dương nói, ta chúc mừng, không phải là ngươi lên cấp hoán bì cảnh chuyện tình, mà là ngươi cùng khô vinh giới một lần nữa lấy được liên hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.